Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Bộc Dương Quan Bảo. Nhìn không hề một tia pháo hoa đổ quân nhu nhà kho, Lưu Biện rất là thở ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Thành môn thất thủ tin tức đã truyền tới nơi này. Nhà kho thủ quân thấy một biêu kỵ binh như gió lốc chạy tới, đã mất chiến tâm, ầm ầm mậy tán loạn khắp nơi. Lưu Biện cũng không đi quản bọn họ, để Lộ Âm dẫn người bảo vệ đồ quân nhu, chính mình bay vượt qua đuổi ở đông môn. Lưu Kỳ mắt thấy thành phá, không khỏi vui mừng khôn xiết, kích động mệnh lệnh toàn quân vào thành. Kinh Châu quân được nghiêm ngặt quân lệnh, không có đối với dân chúng tiến vào đất Tao khép. Các ti kỳ trước chiếm nắm mỗi cái muốn hại bộ môn, vẫn chưa dẫn lên trong thành dân chúng rối loạn. Đông môn lúc này loạn binh như nước thủy triều. Lưu Biện phóng tầm mắt nhìn tới binh hoang mã loạn, không khỏi đờ đỉnh đầu. Nếu Tuân Úc hoán đổi ăn mặc, hỗn tại cái này trong đám người, muốn tìm đến hắn có thể nói là khó như lên thiên. Có lòng muốn đem loạn dân ngăn trở, đáng tiếc thủ hạ cũng không thể có nhiều binh lính như thế. Đồng thời Lưu Biện đã nhìn thấy hổ báo kỵ ra khỏi thành mà tới. Quát to một tiếng, Lưu Biện cầm thương quay về hổ báo kỵ giết tới. Lưu Biện phải thử một chút hán mạt những này không có ngựa đạp kỵ binh chiến lược đến cùng làm sao. Tần Bằng đầu đầy mồ hôi, thành trì dễ dàng thất thủ. Đây là hắn cùng Tuân Úc cũng không từng ngờ tới việc. Tuân Úc ở Tây Môn, mà Tần Bằng ở Nam Môn, nỗ lực nhiều lần, nhưng Kinh Châu quân quá nhiều. Hổ báo kỵ mặc dù dũng, trong lúc nhất thời giết không nổi, trước mắt không thể cứu vãn. Tần Bằng từ bỏ tìm kiếm Tuân Úc, mang theo bộ hạ rời đi Côn Dương, vì chúa công bảo lưu lại những này tinh duệ binh sĩ. Thấy Lưu Biện thế tới hung mãnh, Tần Bằng cũng không tiếp chiến, mang theo kỵ binh tách ra Lưu Biện, hướng về phương xa chạy đi. Nhìn trận hình co rút lại tự nhiên hổ báo kỵ, Lưu Biện một mình một ngựa, chỉ có thể đỡ vài tên lạc đàn binh lính, vô pháp nhất nhất tìm kiếm Tuân Úc thân ảnh. Chủ công, xem ra Tuân Úc người xấu kia chạy thoát. Lô Âm đi tới Lưu Biện bên người, trong thanh âm mang theo một tia ủ rũ. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Âm âm, mọi việc muốn từ tích cực phương diện đến xem. Tuân Văn Nhược làm Tào Tháo thủ hạ quan trọng nhất mưu thần, không phải dễ dàng như vậy liền có thể nắm lấy. Hai người trở lại thành bên trong, hỗn loạn Lỗ Dương thành đã bình tĩnh lại. Người này xấu nhất. Lô Âm cong lên miệng nhỏ, để chủ công bạch khai tâm một hồi. Lưu Biện suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói, khà khà, chạy trốn hòa thượng, chạy không thoát miếu. Âm âm, nếu không chúng ta đánh cược, Tuân Úc sớm muộn sẽ bị chủ công nhà ngươi nắm lấy. Không cá cược, âm âm vĩnh viễn cũng không thể cùng công chúa đánh cược. Nói xong lời này, Lô Âm nghĩ chủ công tính kế lại cáo rơi khoảng không, không khỏi cười hì hì. Lưu Biện sờ sờ cằm, đột nhiên nghĩ đến Trương Ninh, nàng xưa nay không sợ theo chính mình đánh cược, cũng không biết rằng tại Trung Sơn quận có hay không trải qua hài lòng. Dự Châu, nhất định phải Dĩnh huyện, trong nội đường ngồi không ít người, nhưng không ai phát sinh một tia tiếng vang. Xa xa các vệ binh khẩu lệnh âm thanh nghe được rõ rõ ràng ràng. Chí tài lần này lỗ mãng. Tào Tháo thở dài một tiếng tiếp tục nói, hiện tại tình thế đối với chúng ta rất bất lợi. Lưu Kỳ nghe nói được Trầm Vạn Tam giúp đỡ, quân tiên phong chính thịnh, hiện tại Côn Dương đã mất. Lưu Cảnh Thăng lại đưa tới Tuyệt Giao tin, không tiếc phải lớn hơn đánh một trận, chiến cục có chút bị động a. Mau giới ra khỏi hàng, quân sư lần này đối với quần anh hội hội trưởng động thủ, không ngờ tới đánh rắn không được bị rắn cắn. Cái này Trầm Vạn Tam không chỉ là cái thương nghiệp, xem ra cũng là binh pháp đại gia. Có bộ hạ nói, nghe nói hắn và Hà Phong là huynh đệ kết nghĩa. Phỏng chừng Hà Phong bản lĩnh, hắn học được mấy phần. Tào Tháo gật gù, Quách Phụng Hiếu ở Duyện Châu đã có hành động. Từ Vinh mang binh Nam Hạc, may mắn có Tử Hiếu cùng Mạn Thành xuất binh địch lại. Tạm thời không lo, hiện tại chúng ta là ba mặt đều địch, tình huống không thể lạc quan. Còn không biết Trung Sơn Thái Thú Hà Phong sẽ có ra sao phản ứng. Địa đồ đã bị mọi người thấy vô số lần, đối mặt Côn Dương nguy cơ, đại gia không có rất tốt kế sách ứng đối. Báo, quân sư có cấp báo cùng chủ công, nghe được thám mã báo lại. Tào Tháo đem Hí Trung gửi thư nhiều lần xem mấy lần, đưa cho Mao Giới, Hiếu Tiên, cuộc chiến này là càng đánh càng lớn. Mao Giới sau khi xem xong nghĩ một hồi, Tào Công, Giới cho rằng có thể được. Tào Tháo gật gù, vậy theo quân sư kế sách, phi mã báo chi Tào Thuần, để hắn lập tức động thủ, đem Duyện Châu binh lực hấp dẫn tới. Chúng ta một lòng mưu đồ Đông Quận, Lưu, Bảo hai người không đáng để lo. Nhưng Hà Phong, chấm ngoặc kép, có người đưa ra chủ yếu nhất vấn đề. Mao Giới chậm rãi lắc đầu. Hà Phong đối với cục diện chiến đấu dường như thờ ơ, vẫn như cũ tại Trung Sơn quận ăn chơi chè chén. Cái này trong hồ lô không biết bán là thuốc gì. Bọn họ nước xa không cứu được lửa gần. Hà Phong coi như muốn làm ra phản ứng cũng có một cái quá trình. Chiếm dưới Đông Quận, Tử Hiếu cùng Tử Hòa bên kia liền sinh hoạt. Kinh Châu thực sự không phải là bền chắc như thép. Chúng ta lập tức phái người đi Tương Dương Thái ra hoạt động một chút. Không chừng bọn họ liền biết loạn lên. Tào Tháo nhìn địa đồ chậm rãi nói. Thái gia tất nhiên sẽ không hy vọng Lưu Kỳ quật khởi. Nhiều hứa bọn họ một ít lợi ích cũng không sao. Phụ đạo nhân gia, nhiều hơn nữa kim ngân phú quý. Còn chưa đều là nam nhân. Nghe Tào Tháo lời này, nghĩ chính mình chủ công người tốt nhất vợ. Trên đại sảnh vang lên mấy phần tiếng cười. Mao Giới tiếp tục nói, Côn Dương đã thất thủ. Tây Bình Thành có vẻ 10 phần trọng yếu. Thiết yếu muốn phái tin cậy người bảo vệ. Như vậy Chí Tài còn có lực lượng cùng Tôn Văn Thai lượn vòng. Tào Tháo gật gù, nhìn Công Đường Tào Hồng và Nhạc Tiến Lượng Viên đại tướng. Tay phải nắm lên lệnh tiễn, lần này đi vào Tây Bình, lấy Văn Khiêm dẫn đầu, Tử Liêm làm phó, tuy nhiên Tử Liêm quan chức phải lớn hơn quá Văn Khiêm. Nhưng không thể kháng cự Văn Khiêm chi lệnh, không phải vậy quân pháp vô tình. Rõ, ngoặc kép, Đông Quận, Bộc Dương Thành, Diệu Nhân, cái này Bộc Dương có cái gì tốt chơi, gấp gáp như vậy gọi ta lại đây. Bảo Tín ngồi ở trong nội đường, đem Hồ Hồng kéo vào trong lòng, hai tay đã xe nhẹ chạy đường quen từ đó đường tiến vào. Nắm đoàn kia no đủ, Bảo Tín như là phát hiện tân đại lục, Diệu Nhân, lại lớn, càng trắng mịn. Chờ sẽ trả chơi cái kia nhận đăng phong tạo cực. Hồ Hồng cười đến nhánh hoa run rẩy. Cái này một chiêu, thiếp thân luôn là có thể thắng. Nhìn Bảo Tín nóng lòng muốn thử. Hồ Hồng eo nhỏ nhắn nhẹ lay động cùng hắn tiến hành ma sát. Mở miệng nói, tướng gia, ta vậy huynh đệ trong nhà phát hiện một cái kỳ vật. Là một cái Phật tượng. Cái kia thân tượng mặt sau biết tránh ra hào quang năm màu. Còn biết hiển hiện, Khổng Tước Minh Vương, bốn cái vàng rực rỡ đại tự. Còn có như vậy chuyện lạ. Bảo Tín nhất thời đến hứng thú. Tướng gia, ngươi còn không mau viết phong thư. Để thứ sử đại nhân cùng nhau đến đây xem xét. Hồ Hồng vừa nói, cái kia tay nhỏ cũng tìm được Bảo Tín nơi nào đó. Vận động. Nếu không chúng ta đi trước nhìn, nếu như được, lại để Công Sơn huynh đến đây. Hồ Hồng sau khi nghe xong, sắc mặt tái nhợt tái đi, trắng, miệng nhỏ lệch đi, nói ra một phen đạo lý đến. Tướng gia nói sai rồi, Lưu Thứ Sử làm sao cũng là quan trên. Thánh nhân nói, có thứ tốt muốn trước cho quan trên thưởng thức. Không phải vậy tất có họa đâu. Bảo Tín chép miệng một cái. Tin giữ công sơn huynh tình nghĩa cùng người khác không giống nhau. Duyệt Châu hiện tại phi thường đoàn kết. Không giống U, Ký, Tịnh, Lương Châu, Châu Mục cùng Thái Thú trong lúc đó tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.